Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63. Không có chút nào tu luyện thiên phú. Tô Trạch 710. Linh Châu Thành, Võ Đạo Cục Quản lý, Cục trưởng phòng làm việc. Đoạn Thiên Hà sắc mặt ngưng trọng, cha nhìn xem từng đầu ngành tình báo đưa lên tin tức. Đêm qua, Đại Đông Sơn phụ cận thành trấn yêu thú có dị động. Không có gì ngoài một bộ phận thất phẩm, bát phẩm yêu thú bên ngoài. 90% yêu thú, nhao nhao khởi hành, hư hư thực thực tiến về Đại Đông Sơn. Rất nhiều tình báo, theo các nơi đưa tới. Võ đạo cục quản lý, ngoại trừ duy trì, võ đạo giới, trị an bên ngoài. Còn cần giám thị khu hoang dã, siêu tập yêu thú tư liệu tình báo. Quân đội cũng có như thế ngành tình báo. Đại Đông Sơn, Đại Đông Sơn, Đoạn Thiên Hà nhắc tới vài tiếng. Hắn chưa thành tựu tông sư thời điểm, từng tại Đại Đông Sơn lịch luyện qua. Bất quá vẻn vẹn chỉ là tại Đại Đông Sơn khu vực biên giới. Đại Đông Sơn chỗ sâu, chính là đã trở thành tông sư hắn cũng không dám tiến về. Đúng lúc này, một vị võ đạo cục quản lý công tác nhân viên hoảng hoảng trương trương chạy vào. Làm gì? Đoạn Thiên Hà quát lớn một tiếng, không vui nói, làm chút chuyện, mau mau cầu thả, còn thể thống gì? Kia công tác nhân viên, lại là không kịp giải thích, thở hồng hộc mở miệng, nói, đoạn cục trưởng, đại sự không ổn, thông huyện xảy ra chuyện, ngân nguyệt hung lang, nó, đánh. Đoạn Thiên Hà đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, ngân nguyệt hung lang chạy ra ngoài, không có, kia công tác nhân viên, chỉ là một tên chuẩn võ giả. Là ngành tình báo một cái văn viên. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình, lúc này mới nói, không có chạy đến, ngân nguyệt hung lang, chết. Cái gì? Đoạn Thiên Hà trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngân nguyệt hung lang chết rồi. Bất quá ngay sau đó, lại là phá lên cười, cười nói, chết được tốt, chết được tốt. Súc sinh này ỷ vào tốc độ chi lợi, những năm này cũng không có ít sát hại nhân loại võ giả. Đúng rồi, ngân nguyệt hung lang chết như thế nào? Tương đương, khó nói là chúng ta Tây Bắc một vị nào đó bát phẩm cảnh xuất thủ. Đoạn Thiên Hà tâm tình khá hơn. Kia nhân viên tình báo lại là lắc đầu, nói, không biết rõ tin tức này. Ta cũng là tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn nhìn thấy. Bên trong có kia vị thần bí cường giả một đao miểu sát ngân nguyệt hung lang. Một đao kinh sợ thối lui hắc quan kim điêu bản đầy đủ video. Cái gì đồ chơi? Đoạn Thiên Hà mộng bước. Một đao miểu sát ngân nguyệt hung lang. Một đao kinh sợ thối lui hắc quan kim điêu. Kia ngân nguyệt hung lang, tuy là thất phẩm cảnh đỉnh phong yêu thú, vừa vặn là sói loại yêu thú, hơn nữa còn là huyết mạch dị biến qua sói loại yêu thú. Tốc độ của hắn chính là không am hiểu tốc độ bát phẩm kim thân cảnh võ giả đều khó mà địch nổi. Mà hắc quan kim điêu càng mạnh, chẳng lẽ có đại tông sư xuất thủ? Đoạn Thiên Hà vội vàng bật máy tính lên, bắt đầu đổ bộ Vũ Giả Chi Gia diễn đàn. Toàn bộ Tây Bắc chỉ có một tên cửu phẩm. Diễn đàn bên trên, một cái tiêu đề đỏ tươi đồng thời kiểu chữ bị phóng đại thiếp mời. Đưa đè vào diễn đàn hàng trước nhất, cái này thiếp mời phát hành thời gian, tại một cái giờ trước đó, có thể ngắn ngủi một cái giờ. Điểm kích lượng cùng bình luận lượng, đều đã đạt đến 999 cộng. Đoạn Thiên Hà chọn đi vào. Trực tiếp mở ra video, vẻn vẹn 20 giây không đến video. Hắn phát lại không biết rõ bao nhiêu lần, thẳng đến nửa giờ, Đoạn Thiên Hà thối lui ra khỏi Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, nghiêng dựa vào trên ghế, cả người đều có chút mộng bức. Ngân nguyệt hung lang thế mà bất chi bất giác đột phá đến bát phẩm cảnh. thân là Linh Châu Thành Võ Đạo Cục quản lý người phụ trách. Tự mình quản hạt phía dưới khu hoang dã, nhiều một đầu bát phẩm yêu thú mà không biết. Đây là Đoạn Thiên Hà thất trách, mà bây giờ, hắn cũng không quản được những thứ này. Giết Ngân Nguyệt Hung Lang kia vị thần bí cao thủ là ai? Video có chút mơ hồ, xem không quá rõ ràng. Có thể kia kinh diễm mấy chục mét ngọc sắc đao cương, cùng chém ra đao cương hư không biến hướng, đơn giản hiện ra mò mẫm vô số võ giả mắt chó. Ngọc sắc đao cương, Vân Quốc cửu phẩm tông sư, dùng đao cứ như vậy mấy cái, không có nhân tu luyện ra xanh ngọc đao khí a, mà lại, đao cương hư không biến hướng. Cái này cỡ nào cao lực lượng trưởng khống độ, cửu phẩm đại tông sư, như thật có cao như vậy lực lượng trưởng khống độ, chỉ sợ tu vi đã sớm một ngày ngàn dặm, mấy ngày liền có thể xung kích đỉnh cao nhất. Đoạn Thiên Hà dù sao cũng là tông sư, đối quốc nội cửu phẩm đại tông sư, cũng coi như hiểu rõ. Hắn ánh mắt khẽ động, không khỏi nhớ tới một loại khả năng. Lẩm bẩm nói, sẽ không, hẳn là sẽ không, thánh địa võ giả, hẳn là sẽ không rời núi a. Hít một hơi thật sâu, Đoạn Thiên Hà đè xuống nghi ngờ trong lòng, nghĩ lại nói, việc này tạm thời không đề cập tới, Đại Đông Sơn phụ cận yêu thú tràn vào Đại Đông Sơn sự tình, lại nhất định phải trị rõ ràng, Đại Đông Sơn con súc sinh kia. Sớm đã tu luyện đến cửu phẩm, sẽ không phải nghĩ chị chút động tĩnh ra đi. Rất nhanh, Đoạn Thiên Hà đem tình báo báo lên đi lên, phía trên hiển nhiên cũng cảm giác được không đúng, cùng ngày liền cấp ra trả lời tin tức, nói Tây Bắc Tổng Đốc Kiếm Thánh từ Trạch Hồng đã khởi hành tiến về Đại Đông Sơn, tự mình tìm hiểu. Kiếm Thánh từ Trạch Hồng, Tây Bắc Tổng Đốc, chính là trên danh nghĩa Tây Bắc năm căn cứ lớn thị tối cao người nói chuyện. Hắn đồng dạng cũng là Tây Bắc đệ nhất cường giả, chính là Tây Bắc năm căn cứ lớn thị duy nhất một tên cửu phẩm cảnh. Đối với những này, Tô Trạch tự nhiên không biết rõ. Hắn lúc này ngay tại Thông Huyện khổ luyện ngự đao thuật, chân hắn giẫm côn ngô đao, hưu một cái lấp lóe, liền đã xuất hiện tại mấy trăm mét có hơn. Tô Trạch ngừng lại, hắn lắc đầu, một mặt thất vọng, bất đắc dĩ nói, quả nhiên, ta không có nửa điểm tu luyện thiên phú. Ta trọn vẹn tu luyện 4 giờ ngự đao thuật, pháp lực cùng tinh thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể, thế mà vẻn vẹn chỉ đem ngự đao cực hạn bộc phát tốc độ tăng lên tới 2 lần vận tốc âm thanh. Tô Trạch cảm giác tự mình còn chưa tới cực hạn, ngự đao phi hành, tiềm lực vô hạn, có thể nghĩ muốn tăng lên, thật quá khó khăn, chỉ sợ tự mình khổ tu trên 10 ngày nửa tháng, khả năng đạt tới hắc quan kim điêu cái chủng loại kia gấp 3 vận tốc âm thanh lực bộc phát đòn. Khiêng, cùng nó vùi đầu khổ tu, không bằng tìm một chút yêu thú giết giết. Chờ ta kiếm lời đủ cường hóa giá trị, trực tiếp tăng lên tu vi. Đến lúc đó pháp lực cùng tinh thần lực toàn bộ phương vị gia tăng. Còn sợ phương diện tốc độ không đi. Tô Trạch cảm thấy, chính mình, hẳn là đi tìm kiếm yêu thú phiền phức. Có vẻ như, hắc quan kim điêu hang ổ, cự ly Thông Huyện không xa. Ngoặc kép, PS, canh thứ 7 đến. Viết dục tiên dục tử a, bất quá còn tốt, 10 hơn đang nhìn, mọi người điểm cái tự động đặt mua thôi, thuận tiện ném một cái hoa tươi đánh giá phiếu loại hình. Cúi đầu, cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.